Chuyện tình, công chúa và hoàng tử. Chương 6, sự trở lại của ác quỷ. Góc truyện audio.com. Sau một ngày đi chơi vui vẻ, tụi nó cũng phải trở lại với trường, với lớp, với thầy cô, bạn bè. Ngọc có vẻ tới sớm nhỉ? Kia từ đâu xuất hiện và hỏi nó. Cậu cũng vậy chứ có kém gì tôi. Tới sớm để cua gái hả? Ngọc móc, có lẽ vậy, còn cậu thì tới để cua trai. Kiệt đáp, tôi ca giống cậu, đối với tôi con trai chẳng là gì cả. Ngọc nói lại, vậy sao cậu lại chơi với chúng tôi? Kiệt hỏi nó, bởi vì đối với tôi cậu ca phải là con trai. Ngọc nói, ca phải là con trai. Vậy thì là con gì? Kiệt ngạc nhiên, con nít, Ngọc vừa nói vừa xoa đầu Kiệt ra vẻ đàn chị rồi bỏ đi. Nằm ép bất động và chàng ta như chợt bừng tỉnh. Nè cậu nhìn tôi đi. Đẹp trai thế này, manly thế này mà giống con nít á, mắt cậu có vấn đề ca vậy? Kiệt vừa nói vừa chỉ vào mặt mình. Chắc tôi nhìn nhầm thật rồi. Mắt tôi dù sao cũng bị cận nhẹ mà. Nhưng cái tính của cậu thì tôi có thể khẳng định cậu chỉ là thằng nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Ngọc nói, nè, cậu có bị làm sao ca vậy? Trẻ con thì làm sao biết cô gái chứ? Trẻ con thì làm sao có thể làm anh hai của một bang nổi tiếng trong thành phố chứ? Kiệt nêu dẫn chứng, cậu thấy như vậy hay lắm sao? Đồ trẻ con học đòi. Ngọc phớt lại một câu rồi chạt biến để lại cho cậu nhóc một cục tức. Chạy lên phía cầu thang vắng bóng người vì hôm nay vẫn còn khá sớm. Nó đưa quyển sách lên che miệng và cười. Dù vắng người thì sao? Đâu ai biết được có người núp đâu đó hay ca. Nhớ ai thấy nó đứng đây cười thì còn gì là hình tượng công chúa lạnh lùng mà nó cấy công gầy dựng bao năm nay, 15 sau. Lớp học bắt đầu đông dần, Kiệt cũng bước lên lớp, nhìn qua bàn của mình, đồng thời cũng là bàn của nó. Kiệt ném một cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Nó chỉ chúi mũi vào cuốn sách như để trách né cái mắt mà theo nó là trẻ con đó. Còn Kiệt thì chạy khắp lớp hỏi mọi người đúng một câu hỏi. Tôi có phải là con trai ca, bó tay ông này. Nó thấy Kiệt như vậy thì rất muốn cười nhưng ca thể cười đua ECG vì đây là lớp học. Đành phải nín thở để ca cười. Tiếng cửa lớp bật mở. Trinh, Phương, Phong và Vũ bước vào. Mặt ai cũng đằng đằng sát khí. Kiệt, tại sao cậu dám bỏ tụi mình rồi đi trước vậy hả? Vũ hét, để trả thù, Kiệt đáp gọn lỏn, trả thù, Phương ngạc nhiên, ai bảo hôm trước mấy người bỏ rơi tôi mà đi trước. Kiệt nhắc lại quá khứ, chép một đó mấy bạn, thì, Phong tìm cách cãi lại, thôi, mấy người ca có chuyện gì nữa thì về chỗ đi, tôi phải đi làm việc tiếp đây. Kiệt nói rồi chạy khắp lớp để hỏi đúng một câu, làm việc, như thế kia sao? Trinh nhìn theo bóng anh trai mình và hỏi, sao lại đi hỏi cái câu ngớ ngẩn đó, thật là mất mặt mà. Phương nói, ca được, phải ngăn cậu ta lại. Vũ hét lên, tại sao, cứ để cậu ta điên đi. Phong nói, cậu ta là hội trưởng hội học sinh, đại diện cho hội học sinh, cậu ta làm như thế cũng đồng nghĩa với việc làm mất mặt hội học sinh đó. Vũ giải thích, mau ngăn nó lại. Phong ra vẻ hiểu biết và ra lệnh, rõ, cả bọn đồng thanh và chạy về phía Kiệt. Năm sau, trời ơi, mệt quá, Trinh vuốt mồ hôi trên trán. Ca ngờ bắt cậu ta còn khổ hơn bắt ma nữa. Phương nói thêm, bắt ma bao giờ chưa mà biết bắt Kiệt khó hơn. Vũ bắt bẻ, thì, thấy trên TV, được ca, Phương nói. Ha ha ha, thế mà đòi, Vũ ôm bụng cứa oi, ông. Phương cứng họng, thôi đi cậu, mục đích của chúng ta là Kiệt cơ mà. Phong can, Phương và Vũ đồng thanh. Kiệt đang bị trói tay vào sau ghế. Chân thì bị dây thừng cột chặt. Nè Kiệt, có chuyện gì vậy? Vũ hỏi, Kiệt ca trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào lưng Ngọc. Ngọc sao? Trinh thốt lên, nè Ngọc, cậu và Kiệt có chuyện gì vậy? Phong hỏi Ngọc, có chuyện gì lớn lắm đâu? Chỉ là, email protected, em, Ngọc kể lại, hát ha ha ha, cả bọn đồng thanh, trời ơi, chỉ vì ép vậy mà mày thành ra thế này sao Kiệt? Vũ vừa nói vừa ôm bụng cười, ôi trời ơi,

Kiệt được cởi trói và hậm hực bước về chỗ ngồi. Ngọc tránh cái ánh mắt đó, vì nếu ca nó sẽ ca nhịn được mà lăn ra cười mất. Buổi học cứ thế mà diễn ra, cho tới giờ ra chơi. Nè, cậu ra sau vườn trường được ca, cái nơi mà cậu nói là căn cứ của hội học sinh ấy. Ngọc nói với Kiệt, cũng được, Kiệt cáo kỉnh đáp, tại vườn sau, cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì ca, Kiệt đáp giọng giận dỗi. Nè, đừng có làm thế nữa, giống con nít lắm, Ngọc nói với Kiệt, cái gì, nghe tới hai thứ trẻ con, Kiệt sôi máu, à ca, ca phải, ý tôi là nó ca hợp với lứa tuổi của cậu thôi. Ngọc cũng cảm nhận được sự giận dữ của Kiệt. Cậu gọi tôi ra đây chỉ để nói vậy thôi sao? Kiệt nói giọng có phần dịu hơn. À, chuyện sáng nay tôi chỉ có ý trêu cậu một chút thôi. Ca phải sự thật đâu? Ngọc nói vào vấn đề. Trêu tôi, Kiệt hỏi lại, chỉ định chọc cậu tức một chút thôi. Ai dè, cậu phản ứng mạnh thề. Ngọc nói giọng run run vì nhịn cười. Nè, đừng có giỡn kiểu đó nữa nghe chưa? Kiệt hơn ngượng vì đúng là sáng nay mình khùng thiệt. Ca có lần sau đâu. Ngọc nói rồi rậm bước đi. Khoan đã, Kiệt nói, có chuyện gì nữa sao? Ngọc hỏi, cậu ca có thứ gì gọi là quà xin lỗi à? Kiệt hỏi nó. Quà xin lỗi, cậu muốn gì? Ngọc ngạc nhiên, một điều ước. Kiệt suy nghĩ một lát rồi đáp, một điều ước, thôi được tôi. Vậy cậu muốn gì? Ngọc hỏi Kiệt, tạm thời thì mình chưa nghĩ ra. Kiệt nói, vậy khi nào nghĩ ra thì hãy nói cho tôi biết. Nếu có thể, tôi sẽ thực hiện, Ngọc nói rồi bước về lớp. Giờ họ hôm đó kết thúc một cách suôn sẻ. Ca còn những cái nhìn đầy gai góc nữa. Ra về, Phương và Vũ vẫn tiếp tục cãi nhau theo cách thân mật. Trinh và Phong vẫn vậy, vẫn phải ngăn cản chiến tranh xảy ra. Giống sứ giả hòa bình quá, nhưng có điều đặc biệt hơn là Kiệt cứ đi theo Ngọc mà chọc phá mãi khiến cô nàng tức điên. Nhăn mặt và ném cho Kiệt một cái nhìn gai góc, còn cậu chàng thấy vậy thì lại càng khoái chí hơn và tiếp tục trêu đùa. Nhìn bọn nó bây giờ thật giống như những cặp đôi nổi bật của trường khiến cho cả ít người phải ganh ghét. Trong đó, có một con ác quỷ. Hừ, được lắm, mày dám giành giật các chàng hoàng tử với tao à, tao sẽ cho mày biết tay vì dám cho tao nhập viện và cướp đi người tao yêu. Xạo quá đi, ai yêu bà, tao sẽ trả thù, lần này nhất định sẽ thành công vì ca chỉ có tao mơ Tera thù bọn bay mà còn. Ha ha ha, con nhỏ đó nói giọng đầy nham hiểm. Sau đó, nó rút chiếc điện thoại của mình ra và bấm số. Alo, chị ơi, em Trúc nè, chị mau về đi nhé. Chị đi du lịch có mấy ngày mà ở trường loạn hết cả rồi. Con bé tỏ vẻ ngây thơ. Cại gì, loạn thế nào? Ngúa íp bên kia trả lời. Chị à, có một con nhỏ nhà nghèo mới nhập học vào trường mình nhờ học bổng. Nó dám giành mất anh Kiệt của em rồi chị à. Mấy con nhỏ kia cũng có vẻ thân thiết với mấy ảnh hơn đó chị à. Trúc bắt đầu kể lễ. Hừ, được rồi, mai chị sẽ về. Người đó nói rồi cúp máy, còn con Trúc thì nở một nụ cười gian ơi là gian. Cách chương.